Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 153 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Quân Thần Một Khối. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì nhờ sự xuất hiện của Đế Dịch Nguyệt mà đã đánh bại được đám người Minh Đô, sau đó thì trở về Dương Khang. Ban đầu thì Đế Dịch Nguyệt này không muốn giúp Dương Khang đâu, nhưng mà nhờ Tần Mục mà Đế Dịch Nguyệt sẽ quyết định hỗ trợ thời đại Duyên Khang này. Ở đoạn cuối tập trước thì bọn họ đang đi về Duyên Khang quốc để gặp quốc sư, nhưng mà trước mắt là ghé vào Thiên Thánh Học Cung để Tần Mục thăm thư bà. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bọn họ lúc này đi tới Thiên Thánh Học Cung. Cảnh tượng của Thiên Thánh Học Cung lại không giống với Dũng Giang Học Cung. Dũng Giang Học Cung đang thử lấy thuật tạo hóa tới bồi dưỡng dược liệu, không ngừng cung cấp thuốc và kim châm cứu cho các nơi trong Duyên Khang Quốc. Mà bầu không khí học thuật của Thiên Thánh Học Cung càng mạnh mẽ hơn. Còn chưa tới gần Thiên Thánh Học Cung, lại có thể nhìn thấy được đủ loại linh binh kỳ lạ cổ quái bay lên trời, chạy nhanh trên mặt đất. Có đôi khi đang bay trên trời lại đột nhiên bốc khói đặc rồi rơi xuống, đập xuống mặt đất tạo thành một cái hố to. Sau đó có sĩ tử từ bên trong chật vật không chịu nổi mà bò ra ngoài. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy được linh binh đang chạy nhanh ở trên mặt đất đột nhiên nổ tung. Sĩ tử bên trong khống chế linh binh khoa chân múa tay bị nổ bay lên trên trời. Còn có vài sĩ tử tập trung lại một chỗ thử nghiệm trận pháp, cải tạo các loại trận pháp cũng vô cùng nguy hiểm. Hơi một chút lại sẽ khiến cho trận pháp không thể khống chế được. Có trận pháp là kiếm trận, kiếm quang bắn loạn ra bốn phương tám hướng. Còn có trận pháp bắt chước theo hình thái của thần ma, đặc biệt là lúc không khống chế được tình hình, sẽ có thần nguyên hoặc ma nguyên hóa làm hình thái thần ma truy đuổi, đánh những người điều khiển trận pháp. Còn có một đám dược sư cùng với học đồ canh giữ ở cách đó không xa, đợi cho tới khi có chuyện xảy ra lại vội vội vàng vàng, nâng những người bị thương này đi trị liệu. Ta nói với các người, thuật xấu, thuật xấu! Một lão đạo sĩ tức giận mà thở hổn hển, nhìn về phía những sĩ tử thử nghiệm thất bại, được dùng cán đưa đi cứu thương, giống to hơn. Thuật xấu nhất định phải tính toán chính xác, các người có bao giờ nghe đâu chứ? Không nghe, thua thiệt sẽ chỉ là các ngươi mà thôi. Ngày hôm nay, chúng ta tới chế tạo một trận pháp triệu hoán thần ma, căn cứ phụ văn linh năng thủ hằng của tận thị, chúng ta có thể triệu hồi ra một con yêu ma quỷ quái từ U Đô. Phía bên kia, một người trung niên quốc tử giám đang khích lệ sĩ tử mà gã giáo dục, hướng dẫn từng bước nói. Lão sư nè, ở trong này có thể có nguy hiểm gì không vậy? Yên tâm đi, căn cứ vào phù văn linh năng thủ hằng của tần thị, chúng ta cần dùng một ít tế phẩm để trao đổi. Đầu tiên chúng ta tới làm thuật số tính toán, thiết kế một tế đàn. Lão sư, Ngũ sư huynh bị yêu ma quỷ quái bắt đi rồi. Cái gì, yêu ma quỷ quái chạy đi đâu? Tiểu Ngũ yên tâm đi, yên tâm, vừa rồi chỉ là sai lầm thôi, chúng ta làm lại một lần nữa nè. Các ngươi đừng có chạy, tất cả trở lại cho ta. Các ngươi mà trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của lão sư ta đâu. Đế Dịch Nguyệt hết nhìn đông tới nhìn tây, không nhịn được liên tục tán thưởng. Bầu không khí của Thiên Thánh Học Cung khiến cho nàng có một loại cảm giác lâu ngày không gặp. Nàng đã rất lâu rồi không có cảm nhận được loại cảm giác hăng hái tiến thủ này. Năm đó khi nàng cùng đám người khai hoàng nghiên cứu đạo pháp thần thông, nàng mới có cái loại cảm giác này. Nàng vô cùng yêu thích cái loại cảm giác này. Sau này khi công thành danh toại, càng ngày càng bận rộn, trái lại nàng dần dần ít bỏ công sức đi nghiên cứu nữa. Thiên Thánh Học Cung có không ít sĩ tử còn đang chế tạo ra các loại linh binh bình thường dùng hàng ngày, tình hình cũng rất đa dạng. Bọn họ đi qua một xưởng chế tạo lớn gần Học Cung, bên trong có sĩ tử đang thí nghiệm lò luyện đan có sức lửa còn mạnh hơn, dựa vào lò luyện đan để làm các loại linh binh thường dùng cổ quái. Một sĩ tử điều khiển một con thú lớn bằng máy chạy rầm rầm qua trước mặt bọn họ ra ngoài, điều chỉnh sức lửa của lò luyện đan, đột nhiên trên dưới 100 thanh kiếm hoàng bay lên không trung, khắp bầu trời là mưa kiếm, không ngờ mượn con thú lớn máy móc của mình phóng đại nguyên khí của mình, khiến cho uy lực thần thông của mình mạnh mẽ hơn gấp mấy chục lần. Sĩ tử này mừng rỡ, lại một lần nữa điều chỉnh sức lực của lò luyện đan. Lại thấy sao mông và bốn chân của con thú lớn bằng mấy này phun ra lửa, phóng lên cao. Không bao lâu trên bầu trời truyền đến một tiếng hét thảm. Sĩ tử này cùng con thú lớn đập vào trên một cái đỉnh núi. Đúng là ngu ngốc mà, chưa từng thấy qua kẻ nào ngu xuẩn như vậy. Một giọng nói ồm ồm truyền đến. Tiểu phu thánh nhân theo tiếng nói mà nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân ngồi ở trên cái rương. Hai tay của lão nhân này đang dâng lên một cái bình. Gương mặt thì đặt ngang đối diện với cái miệng của cái bình. Trong bình phát ra những lời mà ông ta muốn nói, toàn là lời mắng chửi người vô cùng thô tục. Rõ ràng tốc độ mắng chửi người nhanh như bay vậy. Hình như là gia gia cấm. Trong lòng Tần Mục vui mừng, vội bước lên phía trước, lớn tiếng nói. Gia gia cấm nè, đầu lưỡi của gia gia đã mọc lại rồi hả? Lão nhân kia rút mặt ra khỏi cái bình, nhìn thấy mọi người, liền vội vàng đứng lên, lộ ra dáng vẻ tươi cười ngây ngô, hai tay nhanh chóng khoa tay múa chân. Gia gia cấm nói là ông ta chưa có hồi phục lại. Ông ta còn nói, ông ta vừa rồi thất lễ không nhìn thấy các vị tiền bối đó. Tần Mục hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ của người câm. Người câm hào hùng dẫn dắt bọn họ tham quan xưởng chế tạo của Thiên Thánh Học Cung, hai tay lại khoa tay múa chân. Còn Tần Mục thì đứng ở một bên mà phiên dịch. Mọi người tham quan một vòng liên tục tán thưởng, sau đó đi ra khỏi xưởng chế tạo, đi về phía Học Cung. Người câm nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, sắc mặt thâm trầm, một tay đập cái bình nát bấy. Người biết quá nhiều bí mật của tao, cho nên ta không giữ người lại được. Bọn họ tiến vào Thiên Thánh Học Cung. Bên trong Thiên Thánh Học Cung lại càng thêm náo nhiệt hơn. Đế Dịch Nguyệt than thở. Ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao người ủng hộ Duyên Khang Quốc Sư, ủng hộ Duyên Phong Đế. Không phải vì quyền lực, không phải vì mưu lược, mà là vì những người tuổi trẻ này. Có những người trẻ tuổi tinh thần mạnh mẽ phấn chấn này, người mới có thể quyết định ủng hộ bọn họ. Tiểu Phu Thánh Nhân gật đầu. Chúng ta đã không có tinh thần phấn chấn và nhiệt tình như bọn họ rồi. Những thế hệ trước như chúng ta chỉ có tính mạng và bản lĩnh suốt đời của mình. Chúng ta có thể dùng bản lĩnh và tính mạng của chúng ta giúp bọn họ tranh thủ thời gian để cho bọn họ trưởng thành lên. Khai hoàng không có chiến đấu qua, chúng ta có thể thay thời đại khai hoàng đi chiến đấu mãi đến khi Duyên Khang trưởng thành. Đế Dịch Nguyệt giật mình kinh sợ, cay đắng mà cười. Ta cũng chưa từng chiến đấu cho thời đại khai hoàng. Tần Mục tìm được Tư Bà Bà đang dưỡng theo một ít sĩ tử học tập thuật số. Nàng tự hạ thấp thân phận, cùng các sĩ tử khác chuyên cần học tập thuật số, cố gắng bù đắp những phần mà chưa đủ của mình. Vậy bọn họ thuật số chính là Lâm Hiên đạo chủ. Hai phu thê Hư Sinh Hoa cũng ở bên cạnh nghe giảng. Lâm Hiên dù sao cũng là đạo chủ, hơn nữa cũng thành lập một học cung đạo môn. Lần này gã đến đây dạy học là vì giao lưu học thuật. Gã nói qua khóa sau lại sẽ mời cao thủ của Thiên Thánh Học Cung đi tới đạo môn học cung giảng bài, bù đắp phần chưa đủ của đạo môn học cung. Tần giáo chủ! Mọi người vội vàng đứng dậy chào, Tần Mục trả lễ, cười, nói. Các vị không cần khách khí như vậy đâu, ta đi ngang qua đây thôi, nên tới xem thử. Lâm Hiên đạo chủ nè, ta viết một quyển Thái Di Toán Kinh, người tới xem qua, thầy ta chấn chỉnh lại nha. Lâm Hiên đạo chủ vội vàng nhận lấy, sau khi lật xem hai trang, sắc mặt của gã càng lúc càng nghiêm trọng, trầm giọng nói. Thuật số gì mù? Tần Mục gật đầu. Ta suy tính ra Thái Di Toán Kinh, sau đó môn toán kinh này suy tính ra Thiên Hỏa Đại Đạo. Lâm Hiên đạo chủ nhanh chóng lật xem, cảm khái nói. Tần giáo chủ, môn Thái Di Toán Kinh đâu chỉ có thể suy tính ra Thiên Hỏa Đại Đạo, ngươi khai sáng ra một hệ thống, nhưng bản thân ngươi không ngờ lại không biết sao chứ. Dựa theo môn toán kinh tiếp tục suy tính xuống, không biết phải khai sáng ra bao nhiêu thuật số thần thông nữa. Hư Sinh Hoa vội vàng tiến lên trước, hai người chụm đầu đọc Thái Vi Toán Kinh, sắc mặt đều càng lúc càng nghiêm trọng, hiển nhiên đều nhìn ra được tầm quan trọng của Thái Vi Toán Kinh. Mỗi lần giáo chủ đều khai sáng ra một loại hệ thống, sau đó lại ném sang một bên. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói. Nếu như ngươi dựa theo Thái Vi Toán Kinh này tính toán theo công thức suy luận tiếp, nào chỉ là một đại tông sư chứ, có thể gọi là thánh dương đó. Tần Mục khó hiểu vò đầu nói. Quan trọng dữ vậy hả? Ta chỉ cảm thấy nếu mà một người phí đầu óc thì quá mệt mỏi rồi, mọi người cùng nhau suy tính chẳng phải là tốt hơn hay sao chứ? Lâm Hiền đạo chủ lấy lại bình tĩnh, thu hồi Thái Vi Toán Kinh, nói. Hư huynh, đây là Tần giáo chủ đưa cho ta. Đạo môn học cung của ta vẫn phải dựa vào môn toán kinh này đánh ra danh tiếng, đạt được địa vị ngang hàng với học cung của hắn. Ngươi không thể cướp của ta đó. Hư Sinh Hoa cười lạnh, nói. Thật khéo đó, ta dự định thành lập một thượng thương học cung, cũng thiếu chút đồ của mình đó. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Từng Mục mới nói: Hư huynh à, để ta lại viết một quyển cho ngươi là được rồi, không nhất thiết phải vì chút chuyện nhỏ này mà tranh nhau túi bụi như vậy đâu. Bên này còn có một chương trình học cần Thiên Thánh Học Cung nghiên cứu nữa, đây cũng là thần thông nguyên tử. Ta muốn mời bà dẫn theo một ít sĩ tử của thành tựu đối với phương diện này, chủ động nghiên cứu về phương hướng này đó. Tư bà kinh ngạc nói: Thần thông nguyên tử cũng chính là nguyên lực địa tử, Mục Nhi muốn phát triển loại thần thông này sao? Không chỉ là nguyên lực địa tử thôi đâu, Từng Mục giải thích. Nếu chỉ là nguyên lực địa tử thì quá đơn giản rồi, còn có nguyên tử giữa các ngôi sao trên bầu trời. Ví dụ như là chúng ta leo lên vị tinh của Xích Minh Dư tộc, lại phát hiện ra chúng ta bị nguyên tử lực thu hút, cần phải đối đầu với nguyên tử lực của vị tinh mới có khả năng bay được. Điều này nói rõ nguyên tử giữa các ngôi sao cũng vô cùng cường đại, nếu có thể phát triển ra ngoài, có lẽ sẽ có một hệ thống thần thông vô cùng mạnh mẽ nữa. Ánh mắt của Tư bà nhất thời sáng lên. Đại La Thiên Tinh lực trường của ta cùng thần thông nguyên tử như ngươi nói có chút tương tự. Nghiên cứu thần thông nguyên tử, nơi nghiên cứu thuận tiện nhất chính là chỗ giao nhau giữa Thái Hoàng Thiên, La Phù Thiên và Đại Khư. Nơi đó có nguyên tử phức tạp, thích hợp làm nghiên cứu nhất đó. Từng Mục thầm khen một tiếng thông minh, sau đó tiếp tục nói. Bà tu luyện qua thần thông nguyên tử trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, thích hợp nghiên cứu phương diện này rồi. Nghiên cứu thần thông nguyên tử còn cần thành tựu không nhỏ đối với thuật số nữa. Bà thành tựu thuật số của bà trong mấy ngày nay đã nâng cao thế nào rồi? Ta ở trên đường cẩn thận tính toán nguyên lực từ trường, viết xuống mấy chương trình. Bà xem trước xem có thể hiểu hay không vậy? Hư Sinh Hoa lại động lòng hiếu kỳ, tiến lên trước, nói. Tần huynh có thể để cho ta xem thử một chút hay không vậy? Từng Mục lấy ra tờ giấy, từ bà nhìn một lát, phỏng đoán ra hàm nghĩa của phụ văn trong phương trình, cười, nói. Miễn cưỡng có thể xem hiểu, chỉ có điều còn cần một ít cao thủ thuật số hỗ trợ. Hư Sinh Hoa cũng hiểu được, khen. Lối suy nghĩ tinh xảo, sử dụng những phương trình này của ngươi có thể suy tính ra hơn hình thức ban đầu của 10 loại phụ văn nguyên tử cơ sở. Tuy rằng còn thô thiển, nhưng có phương hướng lại có thể tiếp tục phát dương quang đại thần thông nguyên tử. Tần huynh à, vì sao không tự mình nghiên cứu đi? Nếu như ngươi tiếp tục nghiên cứu một chút, nói không chừng ngươi có thể cho thiên địa xuất hiện thêm một hệ thống thần thông lớn nữa, thiên địa đại đạo cũng sẽ phải thay đổi đó. Từng Mục thở dài, nói. Ta làm gì có nhiều thời gian vậy chứ, các ngươi khai sáng ra, ta tới học là được rồi. Mỗi người trợn tròn hai con mắt. Người này rõ ràng tìm ra nhiều phương hướng nghiên cứu, thậm chí khai sáng ra phương pháp nghiên cứu, rõ ràng có thể làm ra một lần thành tựu, thậm chí làm được thành tựu thánh vương nữa. Nhưng mà hắn lại hết lần này tới lần khác, không muốn tiếp tục nghiên cứu, mà ném những chuyện này cho bọn họ, để cho bọn họ tới hoàn thành. Hư huynh à, thượng thương học cung các ngươi là dự định nghiên cứu Thái Di Toán Kinh hay nghiên cứu thần thông nguyên tử đây? Lâm Hiên đạo chủ cười hì hì, nói. Hai phương hướng này ngươi cũng không thể chiếm hết toàn bộ, cần phải chọn ra một con đường. Hư Sinh Hoa rơi vào tình thế khó xử. Hai phương hướng này, Thái Vi Toán Kinh quan trọng hơn một chút, tiếp tục nghiên cứu thành tựu sẽ càng lớn hơn, thần thông nguyên tử lại có thể từ không tới có, sáng tạo ra một hệ thống thần thông nguyên tử to lớn. Mặc dù thành tựu không lớn bằng Thái Vi Toán Kinh, nhưng không thể coi thường được, khiến cho gã khó có thể lựa chọn. Muốn thôi diễn ra Thái Vi Toán Kinh vẫn là một giải đất trống, có thể suy luận ra quy tắc đại đạo cao cấp nhất từ trước tới nay. Nhưng muốn suy tính đi ra, cần rất nhiều cao thủ thuật số. Thần thông nguyên tử lại dễ dàng hơn rất nhiều. Từng giáo chủ đã thiết kế ra mấy phương trình. Lấy điều này suy tính ra phụ văn nguyên tử, chỉ cần suy luận ra phương trình cấp độ sâu hơn, suy luận ra phụ văn cơ sở của thần thông nguyên tử, lại có thể xác định được đường nét của hệ thống thần thông này rồi. Hư Sinh Hoa cùng Kinh Yến bàn bạc. Ta dự định sáng lập thượng thương học cung, chỉ có điều thượng thương đến nay cũng không nằm ở trong tay của ta. Sáng lập thượng thương học cung là ở thế phải làm, bằng không tương lai Duyên Khang không có nơi để thượng thương sống yên ổn rồi. Yến tử nè, người có ý kiến gì không vậy? Kinh Yến mới nói. Đến nay Tây Thổ còn chưa có thành lập học cung, sao phu quân không triệu tập nhân thủ từ Tây Thổ? Tây Thổ có rất nhiều nhân tài, nhưng bởi vì thế gia thiên kiến bè phái thăm căn cố đế, phu quân đi vào xây dựng một thượng thương học cung dứt bỏ thiên kiến bè phái, Chân Thiên Cung chủ nhất định sẽ cam tâm tình nguyện trợ giúp phu quân. Trợ giúp phu quân cũng chính là giúp đỡ nàng phá tan thế giới đại việt của Tây Thổ. Nàng suy nghĩ một lát, nói. Tây Thổ là do Tần giáo chủ đánh xuống. Thế gia đại việt ở Tây Thổ rất tôn kính Tần giáo chủ. Thượng thương học cung xây ở Tây Thổ, cần phải mời Tần giáo chủ đi làm một tế tửu. Có danh tiếng của hắn, lại thêm Chân Thiên Cung chủ ủng hộ nữa, vậy sẽ không có sức cản nữa rồi. Sau khi thượng thương học cung xây dựng xong, phu quân lại có thể phản công lại thượng thương, hoàn toàn diệt trừ Tây Sai của thiên đình ở lại thượng thương. từ nay về sau Thượng Thương lại rơi vào trong tay của phu quân rồi. Hơn nữa Thượng Thương sáp nhập vào Duyên Khang, hoàng đế cũng sẽ ra sức ủng hộ phu quân thôi. Ánh mắt của Hư Sinh Hoa nhất thời sáng lên, cười, nói. Chủ ý này của Yến Tử rất tốt đó, cứ làm như vậy đi. Như vậy Thái Di Toán Kinh và thần thông nguyên từ của Tần giáo chủ, ta Thượng Thương học cung nên lựa chọn một phương hướng nào đây? Kinh Yến suy tư nói. Đạo môn thành lập được thời gian lâu dài, có nội tình thâm hậu. Thượng Thương học cung còn chưa sáng lập ra, phu quân không có khả năng cùng đạo chủ tranh chấp được. Hơn nữa Thái Di Toán Kinh chắc hẳn là vô cùng phiền phức, trong vòng mấy năm cũng khó có thể ra thành quả được. Thần thông nguyên tự lại rất dễ dàng ra thành quả. Vài năm sau, Thượng Thương học cung cùng Thiên Thánh học cung chia sẻ thành quả của thần thông nguyên tự, mượn danh của Thiên Thánh học cung, nêu cao tên tuổi trong thiên hạ. Đánh có danh khí, sĩ tử trong thiên hạ tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện tiến vào Thượng Thương học cung xin học rồi. Nàng cười, nói. Mà lúc này chắc hẳn đạo môn nghiên cứu Thái Di Toán Kinh vẫn không có bao nhiêu thành quả. Khi đó phu quân có danh lại có người, lại có thể tham dự vào trong nghiên cứu Thái Di Toán Kinh rồi. Trong lòng Hư Sinh Hoa trấn tĩnh, cười nói. Có thể tử như vậy, phu quân ta cầu còn không được nữa, thắng đời một không rồi. Hai phu thê thương nghị xong, Kinh Yến mới nói. Tú công chúa là quận vương nhất phẩm của Tây Thổ, hoàng đế rất tín nhiệm nàng, hơn nữa nàng là nữ tử. Nữ trung hào kiệt, Tây Thổ lấy nữ tử làm đầu, đối với nàng rất tin tưởng và nghe theo. Nhân mạch cực rộng, ta đi thăm hỏi Tú công chúa đã thông từng quan hệ này. Thông qua nàng đã thông quan hệ với Chân Thiên Cung, phu quân cùng Tần giáo chủ bàn bạc đã thông từng quan hệ với Tần giáo chủ này, vì vậy lại không có sức cản nữa rồi. Hư Sinh Hoa quyết định thật nhanh nói với Tần Mục chuyện này. Tần Mục mới cười, nói. Tây Thổ chỉ có một Chân Thiên Cung, Chân Thiên Cung vốn chính là thuộc hạ của Thượng Thương, nhưng mà những năm gần đây khống chế đối với Tây Thổ không bằng trước nữa, cho nên thế gia Đại Việt Tây Thổ mọc lên như rừng vậy. Thời kỳ hòa bình thì thôi đi, nếu mà xuất hiện náo động, Tây Thổ nhất định sẽ phản lại. Hư huynh mà sáng lập Thượng Thương học cung là chủ ý rất tốt đó. Ta có thể đi tới Thượng Thương học cung của ngươi, treo một cái danh. Ngươi còn cần phải nói chuyện với Dục Tú muội nữa. Nàng ở Tây Thổ cắm rễ rất sâu, sau này cùng nàng diện kiến hoàng đế. Hoàng đế sẽ đẩy thuyền giúp cho ngươi, giúp ngươi sớm ngày sáng lập Thượng Thương học cung. Hư Sinh Hoa mừng rỡ, từng một xử lý tốt một vài chuyện vặt của Thiên Thánh học cung xong, sư tổ nhân hoàng mới nói. Mục Nhi nè, chúng ta nên xuất phát thôi. Từ Mục đáp một tiếng, từ biệt Tư bà đuổi theo đám người tiều phu Đế Dịch Nguyệt. Phát Châu phủ trước mặt có một vị tượng đá của thần tai họa, Thiên Dương có muốn qua xem thử hay không vậy? Tiều phu Thánh Nhân nói. Đi xem cũng tốt. Từ Mục theo bọn họ đi tới Phát Châu phủ. Tượng đá bên trong từ Phát Châu thành chui ra ngoài vô cùng cao lớn, đứng vững ở trong thành giống như là một ngọn núi. Vị tượng đá này là đầu chim thân người, cánh chim mở ra phần nửa, mắt vô cùng lợi hại. Đây là một tượng đá nữ tử. Trên người nàng khoác lông chim chu tước của hoa văn của lửa, thân thể tuy rằng khổng lồ nhưng mà tư thái có vẻ rất yểu điệu. Nếu không nhìn đầu chim cùng móng chim, chỉnh thể rất có thẩm mỹ. Xung quanh tượng đá đã bị đá vây lại, nhưng mà ngoài tường lại có rất nhiều hương tro và ngọn nến, chắc là ngu dân đến đây bái tế lưu lại. Những người này không biết tượng đá là thần tai họa, đến đây để diệt sạch bọn họ hay sao vậy? Đế Dịch Nguyệt nhìn thấy được phía trước vẫn còn có vài dân chúng đang dâng hương cầu chúc, không nhịn được mà lắc đầu nói. Tượng đá sống lại sẽ giáng kiếp cho Duyên Khang. Những dân chúng không có tu di thực lực này nhất định sẽ chết trong đợt giáng họa đầu tiên. Bái tế thần tai họa sẽ giáng kiếp cho mình, đây là đạo lý gì chứ? Tần Mục mới nói. Tỷ tỷ, đây là chỗ khó khăn khi phá thần trong lồng, thần trong miếu. Càng là thần khủng khiếp, ngược lại càng khiến cho ngu dân kính nể, e sợ, càng dễ dàng nhận được bái tế nữa. Quốc sư cải cách phong tục tập quán dân tộc, chính là phá đi thần ở trong lòng của dân chúng. Bất kể thần thông giả hay thần ma, đều phải phục vụ cho dân và dị dân. Lông chim của vị tượng đá này đã từ tảng đá chuyển biến thành lông chim thực sự. Hiển nhiên đáp thu không ít khí huyết của người chết, mơ hồ có dấu hiệu sống lại rồi. Tuy rằng Lâu Vân Khúc đã trúng, nhưng độc còn lại không ít. Trong Duyên Khang có rất nhiều tượng đá đều đã gần như sống lại, tượng đá ở Phách Châu chỉ là một trong số đó mà thôi. Thực ra cho dù không có Lâu Vân Khúc, những tượng đá này sớm hay muộn cũng sẽ sống lại. Cho dù là lê dân bách tính Duyên Khang tử vong bình thường, đều sẽ biến thành tế phẩm của tượng đá. Lâu Vân Khúc chỉ là tăng nhanh quá trình này lên rất nhiều lần mà thôi. Đế Dịch Nguyệt đi tới dưới tượng đá, khẽ nói. Hóa ra là sư muội môn hạ của Nam Đế. Sư muội nè, ngươi có thể trở lại phục mệnh Nam Đế. Lại nói sư tỷ của nàng Đế Dịch Nguyệt hiện tại đang ở Duyên Khang, chuyện gián kiếp này tạm thời bỏ qua đi thôi. Tượng nữ thần đầu chim này không có bất kỳ phản ứng nào. Đế Dịch Nguyệt khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm nói. Sư muội chắc hẳn có thể nghe được giọng nói của ta. Thân thể sư muội ở chỗ này, nguyên thần ở lại chỗ của Nam Đế. Ta ở bên cạnh nói cái gì sư muội đều có thể nghe được. Tượng nữ thần đầu chim này đột nhiên truyền đến từng tiếng chim hót thanh thúy. Tiếng chim hót hóa thành giọng người, nói. Ngươi cũng là môn hạ của Nam Đế sao? Nếu là sư tỷ như vậy sao lại giúp đỡ ngươi ngoài? Sư tỷ không phải ta không nể mặt ngươi, mà nếu vì một câu nói của ngươi liền rời đi, vậy mặt mũi của ta để ở đâu? Vì cho ngươi mặt mũi, lúc này ta mới nhẹ nhàng bảo ngươi rời đi. Đế Dịch Nguyệt vuốt sợi tóc bên thái dương, cười mà như không cười, nói. Ngươi nhập môn được bao lâu rồi? Chắc hẳn ngươi không biết có sư tỷ như ta rồi, cũng không biết thủ đoạn của ta rồi. Tượng nữ thường đầu chim này đột nhiên nhúc nhích một chút, đầu chim cúi xuống, con mắt hóa đá nhìn chằm chằm vào Đế Dịch Nguyệt, nói. Mông thỉnh giáo. Đế Dịch Nguyệt giơ tay lên hư không nhấn một cái. Trong lúc bất chợt, tượng nữ thần đầu chim này phát ra những tiếng động cực lớn ầm ầm biến mất. Tại chỗ chỉ còn lưu lại một cửa động không gian bị nghiền nát. Trong cửa động truyền đến tiếng chim hót chói tai. Một tay của Đế Dịch Nguyệt chộp về phía sau, lôi kéo tượng nữ thần đầu chim gào thét lao lên. Ầm một tiếng, trở lại Phách Châu Thành. Tượng đá không ngừng lắc lư, mảnh nhỏ không gian phía sau tượng đá vù vù khép kín lại. Cửa động không gian rất nhanh đã khép lại, không tìm được nửa điểm vết tích nào. Mà máu thịt của tượng nữ thần đầu chim này không ngờ nhanh chóng sinh sôi, rất nhanh từ tượng thần biến thành một vị thần chỉ rõ ràng. Nữ thần đầu chim này đứng tại chỗ, lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể run rẩy, không dám có động tác nào. Nàng hóa thân thể của mình thành tượng đá mới có khả năng đưa tượng đá của mình đến Duyên Khang. Nhưng nguyên thần có chứa quá nhiều năng lượng, không cách nào đi qua hàng rào thế giới để hạ xuống đến thế giới này. Bởi vậy, nàng chỉ có thể chờ đợi hiến tế máu thịt, tiến hành trao đổi năng lượng, mới có thể khiến cho nguyên thần của mình hạ xuống, sống lại thân thể, như vậy mới có khả năng gián kiếp diệt thế cho Duyên Khang. Nhưng vừa rồi Đế Dịch Nguyệt đưa tay nhấn một cái, lại trực tiếp đánh thân thể của nàng quay về trong cung điện, tại một thế giới khác của nàng. Không chỉ là đánh về nguyên quán, thậm chí còn kéo nguyên thần của nàng quay về thân thể. Bàn tay của Đế Dịch Nguyệt chụp về phía sau lôi kéo, không ngờ kéo cả thân thể và nguyên thần của nàng đến Duyên Khang, bởi vậy nàng mới có khả năng sống lại. Pháp lực như vậy, thực lực khủng bố như vậy, quả thực có thể sánh ngang với sư tôn của nàng, Nam Đế. Nàng chưa từng nghe nói qua trong đồng môn còn có một vị sư tỷ như vậy. Đế Dịch Nguyệt thản nhiên nói, sư muội, làm như vậy mới là không để mặt mũi cho ngươi. Vừa rồi ta đã lưu lại cho ngươi một phần mặt mũi rất lớn rồi, không nên ép ta đâu. Nữ thần đầu chim này vội vàng lui về phía sau một bước, khum người nói, tuân theo pháp chỉ của đại sư tỷ. Nàng đang muốn rời đi, đột nhiên giật mình. Hiện tại nàng đã bị kéo đến trong thế giới của Duyên Khang, cách thế giới của nàng một hàng rào thế giới, chỉ dựa vào thực lực của nàng vẫn không cách nào rời đi được. Trên trán của nữ thần đầu chim xuất hiện mồ hôi lạnh, nhìn về phía Đế Dịch Nguyệt. Sư muội có phải đã quên chút vật gì hay không vậy? Nữ thần đầu chim lập tức tỉnh ngộ, vận chuyển tâm thần, thần binh gián kiếp trong quốc khố kinh thành trải qua vô số phong ấn, đột nhiên ầm ầm chấn động. Phong ấn chấn động tới mức chia năm xẻ bảy, một cái hồ lô màu đỏ thắm trong đó bay lên trời, phá tung quốc khố, một đường tạo thành lưu quang bay về phía Phách Châu. Không bao lâu nữ thần đầu chim giơ tay lên, cầm cái hồ lô màu đỏ thắm nâng lên, thần thái kính cẩn, nói, sư tỷ, tiểu muội có thể trở về chưa? Đế Dịch Nguyệt khẽ cười, nói, sư đệ của ta là môn hạ của Bắc Đế đến đây gián kiếp, ngoại trừ mang đi thần binh Bắc Đế, còn để lại một cánh tay của mình nữa. Sắc mặt của nữ thần đầu chim đại biến, đột nhiên cánh chim phía sau lưng nâng lên, giống như là một thanh đao, vù một tiếng chém xuống một cánh khác của mình. Đây là cánh lưu hỏa, ngọn lửa vô cùng rực rỡ lóa mắt, giống như là do vô số thần văn lông chim biến chế thành. Nữ thần đầu chim nhịn đau, thả cánh của mình xuống, lui về phía sau một bước, một mực cung kính. Đế Dịch Nguyệt cười, nói, sư muội có thể rồi, ngươi quay lại nói cho sư phụ ngươi biết, Đế Dịch Nguyệt sư tỷ ở chỗ này, hai vạn năm chưa từng tiếp đón sư tôn, thay ta dập đầu cho lão nhân gia một cái nha. Nữ thần đầu chim đau đến mức trên trán đổ mồ hôi rơi xuống như mưa, âm thanh khàn khàn nói, tiểu muội nhất định sẽ gặp mặt sư tôn. Đế Dịch Nguyệt mỉm cười nói, ngươi nói cho nàng biết rằng nếu như tự mình nàng đến gián kiếp ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi đi đi. Nàng bấm tay bắn ra, nữ thần đầu chim đột nhiên không thể làm theo ý mình, điên cuồng xoay tròn, ngã vào sâu bên trong không gian rồi biến mất. Đế Dịch Nguyệt giơ tay lên, nhẹ nhàng phất một cái ở giữa cái động không gian. Không gian khôi phục lại, không nhìn thấy được nửa điểm tung tích. Tường Mục lo lắng nói. Tỷ tỷ nào, tỷ tỷ để cho nàng lưu lại một cánh, có thể lưu lại hậu quản gì không vậy? Nàng nhất định sẽ ghi hận tỷ tỷ đó. Đế Dịch Nguyệt cười nói. Hậu hoàn tất nhiên là có rồi, chỉ có điều những tiểu sư đệ tiểu sư muội ghi hận ngược lại không khiến cho ta để trong lòng đâu. Mà mấy chị sư phụ kia của ta đều là nhân vật hung ác, ta chủ yếu vẫn lười biếng, lười đi tìm những tượng đá kia. Tiểu sư đệ tiểu sư muội bị thua thiệt, nhất định sẽ trở lại nói cho Bắc Đế Nam Đế biết. Bắc Đế Nam Đế biết ta ở chỗ này, lại biết không cách nào gián kiếp được. Đệ tử của mình mạnh mẽ gián kiếp nhất định sẽ bị tổn hại, cho nên bọn họ lại sẽ triệu hồi những tượng đá khác, đỡ phải khiến cho mỗi một đệ tử đều bị chặt mất một cánh tay cánh chân. Mà ta cũng tiết kiệm khỏi phải tìm kiếm những tượng đá đó nữa, dẹn cả đôi đường. Tường Mục nhặt cánh của nữ thần đầu chim lên, Đế Dịch Nguyệt vội vàng nói. Đừng đụng vào đó, đó là chu tước thánh hỏa. Nhưng mà Tần Mục đã nhặt cánh chim lên, Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc quan sát bàn tay của hắn, chỉ thấy nguyên khí của Tần Mục hóa thành phù văn ngọn lửa rất nhỏ, phức tạp, giống như là tinh thể, vừa vặn ngăn cản chu tước thánh hỏa. Mặc cho uy lực của chu tước thánh hỏa, chí cường chí mãnh cũng không thể nào đả thương được hắn. Đây là thiên hỏa huyền đô. Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc nói. Ngươi sử dụng thái chi toán kinh suy tính ra thiên hỏa đại đạo sao? Tần Mục gật đầu cười nói. Ta từ nhỏ kham khổ đã quen rồi. Vì tỷ tỷ cao thủ vừa rồi chắc là cảnh giới trảm thần đài. Cái cánh của nàng chắc hẳn có thể chế luyện ra thần đao và thần kiếm không tệ, cho nên ta tạm thời thu lại. Hắn cất cái cánh vào trong túi thao thiết, thu dọn ra một mảnh không gian để tránh chu tước thánh hỏa đốt cháy hết bảo vật của hắn ở trong túi thao thiết. Đế Dịch Nguyệt ghé đầu nhìn lại, chỉ thấy trong túi thao thiết còn có một cánh tay. Đó chính là cánh tay thần tai họa dưới môn hạ của Bắc Đế, không ngờ cũng bị hắn cất giấu rồi. Đệ đệ thực sự tiết kiệm, thực biết cách sống đó. Đế Dịch Nguyệt tán dương. Sắc mặt của tiểu phu cùng sư tổ nhân hoàng cổ quái. Bọn họ đi mấy ngày, lúc nãy mới đến được kinh thành. Tần Mục đi một chuyến tới xưởng chế tạo đồ giang, tháo kiếm hoàng trên lưng của Long Kỳ Lân xuống, để cho người máy khổng lồ của xưởng chế tạo rèn luyện kiếm hoàng. Xưởng chế tạo đồ giang là xưởng chế tạo lớn nhất Duyên Khang, chế luyện kiếm hoàng giống như là núi nhỏ, là thích hợp nhất. Xưởng chế tạo ở những nơi khác đều không lớn được bằng ở đây. Sau đó lại có tin tức truyền đến, trong một đêm tượng đá ở các nơi trong Duyên Khang đột nhiên đều biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Quốc khố của kinh thành nhiều lần nổ lớn, thần binh gián kiếp trong quốc khố cũng không cánh mà bay. Một hồi đại kiếp nạn lại được trừ khử trong vô hình như vậy. Tiêu phu chờ Tường Mục an bài thỏa đáng xong mới cười, nói. Hiện tại có thể gặp quốc sư và Duyên Phong Đế rồi. Đám người Tường Mục đi tới phủ quốc sư, Duyên Khang quốc sư lại không ở nơi này. Quốc sư phu nhân đang dạy cho hài tử đọc sách, nàng cuốn quýt dẫn hài tử ra đón, nói. Phu quân nhà ta đi gặp hoàng đế, đã vài ngày chưa có trở về, dân gian mau gọi nghĩa phụ đi. Hài đồng bên người nàng chỉ có 3-4 tuổi, giọng điệu non nớt nhìn về phía Tần Mục kêu một tiếng nghĩa phụ. Sắc mặt của Tần Mục đỏ lên, lúng ta lúng túng nói. Để mũi nào, ta còn chưa thành hôn, làm sao có thể làm nghĩa phụ chứ? Quốc sư phu nhân cười nói. Thời điểm dân gian ra đời lại đã bái nghĩa phụ, giáo chủ còn có thể không tiếp nhận sao chứ? Tường Mục suy nghĩ một lát, lại rút từ trong túi thao thiết ra một cái cánh lớn, rút một cái cọng lông chim lửa trên cái cánh xuống, nói. Đây là lông chim chu tước, dù gì cũng là lông chim của cường giả trảm thần đài, tạm thời cho dân gian chơi đùa một chút vậy. Cái cánh này không thể cho, quá nặng rồi, hơn nữa rất nguy hiểm nữa, đáng sợ nữa. Lông chim ngược lại rất nhẹ đó. Ngươi chờ một chút nha, ta ngăn chặn chu tước thánh hỏa của cái lông chim chu tước này đó. Hắn lấy phù văn thiên hỏa đại đạo phong ứng chu tước thánh hỏa lại, lúc nãy mới giao lông chim chu tước dài đến 3 thước cho Giang Vân Giang. Tiểu hài tử kia nâng lông chim đi chém sư tử bằng đá ở cửa, một đạo hỏa quang đánh xuống, sư tử bằng đá bị cắt thành 2 nửa. Quốc sư phu nhân bị dọa cho giật mình, vội vàng cướp đi lông chim chu tước, nói. Chờ con lớn lên sẽ cho con chơi nha. Từ một lúc này dẫn theo tiều phu, Đế Dịch Nguyệt và sơ tổ đi tới hoàng cung, hoàng hậu nương nương mới nói. Bệ hạ bị quốc sư đem đi rồi, nói là đi tới Thái Học Viện, kết quả là đi đã vài ngày rồi, cũng chưa từng thả bệ hạ trở về, hiện tại là thái tử giám quốc, xử lý triều đình đó. Bọn họ lại tới đến Thái Học Viện, cùng

Thật ra, tuy rằng hai vạn năm ta không muốn thấy hắn, nhưng ta vẫn luôn bội phục hắn. Ở thời loạn thế kia, cho dù hắn làm đào binh, nhưng hắn nhìn thấy được những người bị khổ, vẫn dứt khoát kiên quyết, nâng gánh nặng lên, bảo vệ những người này, liều mạng chiến đấu, sử dụng mạng của mình bảo vệ bọn họ đi tới Duyên Khang. Nếu như không có Tần Vũ hoàng tử, lại không có hậu thế Duyên Khang rồi. Trong mắt sư tổ Nhân Hoàng có ngấn lệ chớp động, quay đầu đi chỗ khác, lặng lẽ dụi dụi. Tiều Phu Thánh Nhân nhìn thấy, nói: chỉ có điều, sau đó hắn lại vẫn trầm luân, vẫn tự trách mình, không cách nào đi khỏi cái bóng của đạo binh này, cho nên ta lại khinh thường hắn. Hiện tại hắn đi ra, ta rất vui mừng. Thực ra trong tai họa, hắn vẫn luôn làm tốt hơn ta. Lý Dịnh Nguyệt cười, nói: không cần kinh động bọn họ, chúng ta đi thôi. Bọn họ đi ra khỏi xưởng chế tạo. Bên ngoài sân, Hùng Kỳ Nhi chơi đùa ầm ĩ một hồi, đã lại bắt đầu nghiêm túc làm việc, cuối cùng chế tạo ra được một cái chiếc thuyền lớn. Tiểu nha đầu lấy ra Bạch Hổ Châu, nhẹ nhàng điểm một cái vào Minh Châu. Chỉ thấy con thuyền cực lớn giống như là lục địa kia chậm rãi đứng lên, chấn động tới mức mặt đất không ngừng rung rẩy. Trong xưởng chế tạo, Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư bị giật mình tỉnh giấc, cuống quýt chạy đến. Nhìn thấy chiếc thuyền lớn này sống lại, hai người mừng đến chảy nước mắt, ôm nhau vừa khóc vừa cười. Từng một gọi Long Kỳ Lân cùng đám người Đế Dịch Nguyệt đã đi xa. Duyên Phong Đế từ phía xa thoáng nhìn Long Kỳ Lân, nghi ngờ nói: Trần Ái Khanh tới khi nào vậy? Vì sao lại đi rồi? Trẫm cùng quốc sư ở chỗ này, hắn không lên tiếng gọi đã đi rồi. Người đâu, lấy văn chương lại đây. Hôm nay có chuyện vui lớn, tinh thần sảng khoái, trẫm cho hắn chữ chính thật là lớn. Tiều Phu rất nhanh từ biệt rời đi, nói: ta còn đang tìm nông phu, liên lạc với người khác, không thể ở lại chỗ này. Còn có nè, chúng ta đi thôi. Lão nhân buông câu cùng ông ta rời đi. Sơ tổ Nhân Hoàng cũng từ biệt: ta cũng có chuyện quan trọng trong người. Dứt lời ông ta cũng vội vàng rời đi. Từng Mục chớp chớp mắt nhìn theo bọn họ rời đi, thầm nghĩ: Tiều Phu lão sư có việc ngược lại cũng thôi đi, vì sao sơ tổ cũng có nhiều chuyện như vậy chứ? Ông ta đang bận việc gì vậy? Đế Dịch Nguyệt nhìn hắn cười nói: Đệ đệ, ngươi cũng có chuyện gì sao? Nếu như không có việc gì, không bằng theo ta đi tìm Điền Thục Thiên Dương đi, giúp Diêm Dương một lần nữa lại tạo ra phong đô, sau đó chúng ta lại gặp Thiên Âm Nương Nương một lần. Sau khi đón Thiên Âm Nương Nương, tỷ tỷ lại dẫn người đi xung quanh một vòng, gặp Thiên Công, Thổ Bá, lại đi gặp cao nhân đế tọa khác, như vậy sẽ có lợi lớn cho ngươi. Từng Mục cực kỳ động tâm, nếu có thể theo cường giả đế tọa như Đế Dịch đi gặp các bậc trời sinh thượng thánh khắp nơi, gặp đế tọa cao thủ, như vậy nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt rồi. Chỗ của ta còn có kiếm hoàng, cần phải chế luyện nữa. Hay làm vậy đi, tỷ tỷ nào, không bằng đi gặp Thiên Âm Nương Nương trước đi. Chờ ta ở bên này luyện xong kiếm hoàng, sau đó lại cùng với tỷ tỷ đi tới phong đô nha. Đế Dịch Nguyệt cười nói: Cũng tốt, ta đi tìm Điền Thục trước. Hắn nhát gan, lúc này không biết nấp ở chỗ nào rồi. Ngươi luyện xong kiếm rồi, nếu ở phong đô không tìm được chúng ta, vậy đi thiên âm giới nha. Từng Mục gật đầu, Đế Dịch Nguyệt cũng bay đi. Long Mập nào, chúng ta đi xưởng chế tạo đồ gian thôi. Từng Mục phóng người nhảy đến trên đầu của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân lập tức chạy như bay về phía xưởng chế tạo đồ gian. Trong xưởng chế tạo đồ gian, kiếm hoàng hơn 30 trượng đã bị rèn luyện xuống chỉ còn có hơn 10 trượng. Lúc này cho dù là người máy khổng lồ cũng không cách nào hoàn toàn luyện kiếm hoàng nhỏ hơn được nữa. Từng Mục lấy cái cánh chu thước, lấy chu thước thánh hỏa chế luyện kiếm hoàng. Bản thân hắn cùng nguyên thần cùng nhau tự mình ra trận. Trải qua muôn ngàn thử thách, sử dụng uy năng của chu thước thánh hỏa không ngừng in phù văn thần thông của mình vào trong kiếm hoàng. Đợi luyện hơn 10 ngày, kiếm hoàng biến thành chừng 3 thước, nhưng mà vẫn không cách nào làm được kiếm giống như nước chảy. Từng Mục thu hồi cánh của chu tước, lấy thần thông thiên hỏa tới chế luyện kiếm hoàng, lại luyện hơn nửa tháng, lúc nãy kiếm hoàng còn lại chừng một thước. Hắn thử phát động một hồi, nguyên khí vận chuyển rất tốn sức, cần phải tiêu hao tinh thần rất lớn mới có thể làm cho kiếm hoàng hóa thành từng thanh phi kiếm chém giết kẻ địch. Ta đồng thời tu luyện thần ma, có khả năng còn cần sử dụng ma hỏa tế luyện một hồi nữa. Trong lòng Từng Mục thoáng động, sử dụng tu di ma đạo tiếp phát động thiên hỏa sẽ phát sinh chuyện gì đây? Hắn chớp chớp mắt, lập tức dự định thử nghiệm một hồi. Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, hắn mang kiếm hoàng ra khỏi xưởng chế tạo, lựa chọn một nơi ít người ở, sau đó lấy ra thiên hỏa hình lăng trụ, thần tàng nghịch chuyển, lập tức trong cơ thể hắn tràn ngập ma khí cuồn cuộn. Từng Mục phát động thiên hỏa hình lăng trụ, kích phát ra uy năng của thiên hỏa. Bên ngoài xưởng chế tạo, Long Kỳ Lân ngủ rất say sưa, đột nhiên nghe được một tiếng động rất lớn kinh thiên động địa vang lên. Nó vội vàng ngẩng đầu, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn qua, chỉ thấy cách xưởng chế tạo mười mấy dặm, khắp bầu trời đều là ngọn lửa màu đen từ từ bay lên. Long Kỳ Lân ngáp một cái, lảo đảo đứng lên, đi hai bước về phía trước, lệ bịch một tiếng nằm xuống hiếp mắt mà ngủ, trong lòng thầm nói. Giáo chủ chắc hẳn là không chết được đâu. Cách trung tâm của vụ nổ hơn trăm dặm, từng một chật vật không chịu nổi từ trong một cái hố to bò ra ngoài, quần áo tả tơi. Hắn vỗ nhẹ vào ngọn lửa vẫn thiêu đốt trên người, những ngọn lửa này thiêu đốt hắn bốc lên mùi thịt nướng. Vừa rồi hắn lấy ma nguyên thiêu đốt thiên hỏa lại phát sinh ra vụ nổ mạnh, hoàn toàn không dấu hiệu báo trước nào. May mà hắn cẩn thận, chỉ dùng một tia ma nguyên khí để phát động thiên hỏa thôi, bởi vậy đưa đến vụ nổ không quá mãnh liệt, chỉ khiến cho hắn bị nổ bay ra trăm dặm. Dù vậy cũng khiến hắn muốn chết đi sống lại rồi. Cũng may hắn tu luyện tạo hóa công của Xích Hoàng và Minh Hoàng, cuối cùng vẫn giữ được tính mạng. Udo thuộc về ma đạo, Huyền Đô thuộc về thần đạo. Ta sử dụng ma khí của Udo thiêu đốt thiên hỏa Huyền Đô, hình như sẽ xảy ra sự cố mà. Người thiếu niên dập tắt ma hỏa trên người, quay đầu nhìn lại, trang phục phía sau lưng cũng bị rách mấy cái lỗ lớn, lộ ra nửa cái mông trắng hiếu. Trang phục này là do Vũ Chiếu Thanh dẫn đầu cao thủ của Thiên Vũ tộc cùng nhau chế luyện, rất tinh xảo. Trang phục có thể lớn có thể nhỏ, hơn nữa còn có thể căn cứ vào tâm tình biến đổi màu sắc, không đến mức quá đơn điệu. Hắn vẫn luôn mặc ở trên người, mà bây giờ không mặc được nữa rồi. Chỉ có thể tìm Vũ tỷ tỷ hỗ trợ thôi, chế luyện lại mấy bộ trang phục nữa. Hắn bay vút lên trời cao, chỉ cảm thấy cái mông phía sau lạnh lẽo. Từng một quay về trung tâm của vụ nổ mạnh, tìm được kiếm hoàng. Vừa rồi khi nổ mạnh, hắn khiến hỏa lực nhắm ngay vào kiếm hoàng của mình. Kiếm hoàng nhận ma hỏa thiên hỏa va chạm, không biết có bị cháy hỏng hoặc nổ hỏng hay không nữa. Hả? Từng một khẽ kêu một tiếng, chỉ thấy kiếm hoàng lại thu nhỏ lại rất nhiều rồi. Hiện tại chỉ lớn chừng nắm tay, không biết là bị bốc hơi lên một phần hay là quả thực bị rèn luyện trở nên nhỏ hơn nữa. Giờ phút này kiếm hoàng tản ra ánh sáng u ám, giống như là một viên dạ minh châu. Ánh sáng cũng không quá mạnh mẽ, tia sáng kia giống như nước chảy, từ bên trong kiếm hoàng chảy ra, khiến cho kiếm hoàng thoạt nhìn giống như là do ánh sáng tạo thành vậy. Hắn cầm kiếm hoàng ở trong tay, cảm thấy cực kỳ nặng nề, so với trước kia cũng không nhẹ hơn. Nói rõ cái việc ma hỏa thiên hỏa vừa nổ mạnh vừa rồi vẫn chưa làm cho kiếm hoàng bốc hơi gì. Từng một thoáng ngẩng người ra, thần hỏa và ma hỏa thay nhau rèn luyện, quả thực có thể nhanh chóng luyện kiếm hoàng đến trình độ kiếm giống như nước chảy. Chỉ có điều mới vừa rồi là ma hỏa kết hợp với thiên hỏa phát sinh ra vụ nổ mãnh liệt, dưới tình huống này còn có thể luyện kiếm hoàng đến trình độ giống như nước chảy, điều này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn dùng sức cầm kiếm hoàng, trong kiếm hoàng kiếm giống như lưu quang từ trong các khe hở tràn ra, theo tâm ý của hắn uốn lượn lưu chuyển. Loại kiếm quang này rất yên tĩnh, thần bí, lúc nó lướt qua ở trong không khí không có phát sinh bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tiếng rút kiếm cũng không nghe thấy âm thanh phá không, yên tĩnh khiến người ta cảm giác đáng sợ. Nhưng mà từng mục nhẹ nhàng xoa kiếm quang, có thể cảm giác được rõ ràng thân kiếm mang đến sự lạnh lẽo. Loại đặc tính này nói rõ mức độ mềm dẻo của kiếm đã đạt được đến trình độ gần như nước chảy. Cường độ thân kiếm cũng đặc biệt cao thiết khác thường. Độ mềm dẻo và độ cứng của kiếm hoàng đạt tới tiêu chuẩn hoàn mỹ. Kỹ năng rèn và tinh luyện kim loại của ta còn chưa từng đạt tới mức độ này. Cho dù là Gia Câm cũng chưa chắc có thể làm được tới mức độ này nữa. Như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Những người khác luyện bảo, luyện thành công chính là thành công, sẽ không nghĩ tới nguyên nhân trong đó. Còn hắn lại cảm thấy hứng thú đối với nguyên nhân phát sinh loại hiện tượng này. Không biết khả năng chịu ma sát thế nào hả? Từng một tìm kiếm ở trong túi thao thiết ra chiếc chuông thiên tang. Cái chuông thiên tang này là bảo vật của Minh Đô trong thiên âm giới. Đệ tử Minh Đô đã từng sử dụng món bảo vật này công kích hắn, tạo thành quấy nhiễu không nhỏ cho hắn. Chuông thiên tang là bảo vật do thần ma chế luyện, cũng sử dụng thiên âm kim, có phần tương đồng với kiếm hoàng hiện tại trong tay của Từng Mục. Chỉ có điều kiếm hoàng của Từng Mục còn có thêm một ít Phật nguyên xích cát nữa. Từng Mục cầm theo cái chuông này, sử dụng miệng chuông ma sát vào kiếm, cọ sát hồi lâu, chỉ thấy chỗ miệng chuông bị mài mòn một khối, kiếm hoàng thì vẫn hoàn toàn không tổn hại nào. Khả năng cọ sát cũng cực cao. Từng Mục giật mình kinh sợ. Từ trên thủ pháp chế luyện có thể thấy mình thực sự rất cao minh, nhưng còn chưa cao minh đến mức độ này. Đây là tác dụng của thiên hỏa và ma hỏa sao? Có tác dụng trên phương diện này, nhưng càng có thể là do vụ nổ mạnh vừa rồi phát sinh trên nhiệt độ cao mãnh liệt và trùng kích khác thường. Từng Mục khẽ nhíu mày. Nổ mạnh cũng có thể dùng để tinh luyện và rèn kim loại sao? Vì sao Gia Gia Câm không có dạy ta chứ? Chờ chút đã, Lúc luyện bảo, tinh luyện kim loại, sử dụng cây búa không ngừng đánh xuống. Xưởng chế tạo của người máy khổng lồ tới rèn, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng mấy trăm vạn cân. Mà Gia Gia Căm là thần chỉ, như vậy dung trụy, có thể tăng áp lực lên tới gấp mấy trăm nghìn lần so với người máy khổng lồ. Trong nháy mắt khi mà trụy hạ xuống, sẽ phát sinh nhiệt độ tăng lên tới gần nhiệt độ mặt ngoài của mặt trời. Chỉ có điều vụ nổ mạnh cũng có thể phát sinh hiệu quả tương tự, thậm chí vụ nổ mạnh mang đến áp lực còn mạnh hơn nữa. Ánh mắt của hắn chợt sáng lên, đi tới đi lui, khẽ nói. Thời điểm thiên hỏa và ma hỏa gia chạm nổ mạnh, phát sinh nhiệt độ cao và áp lực mà thần ma như là Gia Gia Căm cũng không cách nào so sánh được. Cho nên thoáng cái mới có thể chế luyện kiếm hoàng của ta đến trạng thái hoàn mỹ như vậy. Dùng nổ mạnh để luyện bảo, rất có triển vọng nha. Từng mục mở rộng năm ngón tay ra, kiếm hoàng đột nhiên vang lên những tiếng len keng, lần lượt tách ra làm 8.000 thanh kiếm, mũi kiếm hướng vào tâm. Tâm niệm hắn thoáng động, kiếm hoàng biến mất, hóa thành hai cây trường đao. Từng một vung đao ở trong tay, thi triển giả chiến liên thành phong vũ. Chỉ có điều, chỉ thi triển ra nửa chiêu, hắn lại mệt mỏi thở hồng hộc, suýt nữa quỳ trên mặt đất rồi. Kiếm hoàng quá nặng rồi, lấy nguyên khí tới khống chế ngược lại thì thôi đi, nhưng mà cầm ở trong tay, ngay cả một chiêu cũng khó có thể thi triển ra được nữa. Trong lòng từng một thoáng động, hai cây trường đao biến mất, sáng nhập hóa thành kiếm hoàng lớn bằng bàn tay, đặt ở trong túi thao thiết, cũng ép cho cái đai lưng của mình kéo quần tụt xuống nữa. Quân thủ vệ của kinh thành nhận thấy được ở đây phát ra vụ nổ mạnh, cưỡi con chim lớn ở trên đầu có mũ lông đen đỏ chạy tới. Nhìn thấy từng một quần áo tả tơi rách nát, bọn họ cảm thấy kinh hãi, vội vàng nói. Thần đại nhân, ở đây có chuyện gì xảy ra vậy? Từng một xua tay cười nói. Chút chuyện nhỏ mà thôi, các ngươi không cần lo lắng đâu. Tại vì xưởng chế tạo đồ gian trước, các ngươi lắp bằng cái hố do vụ nổ mạnh tạo ra đi. Dứt lời, hắn đi về phía xưởng chế tạo. Các quân thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy vị từng đại nhân đầy vẻ tốn sức đi dọc theo vang sông, tiến về phía xưởng chế tạo. Lúc đi lại lộ ra nửa cái mông trắng như tuyết vậy. Có cần cho đại nhân một bộ y phục để che lại hay không vậy? Một vị tướng sĩ khẽ nói, người đầu lĩnh do dự một chút, lắc đầu nói. Nghe nói tần đại nhân cũng là thợ may giá nữa, năm đó còn có nhân vật nổi tiếng của kinh thành tìm tới hắn nhờ cắt trang phục, rất thịnh hành. Bộ trang phục này hơn phần nữa là tần đại nhân muốn nổi bật nhất năm nay, chắc là muốn làm phong cách cái bang đó mà. Lúc này từng một quay về xưởng chế tạo, nhìn thấy được Long Kỳ Lân nằm ở trên mặt đất, bốn chân bị ép tới thẳng đờ. Hắn không khỏi lắc đầu. Trong xưởng chế tạo, đệ tử của Thiên Công Đường vội vàng lấy trang phục ra, nói. Giáo chủ nè, chúng ta ở đây không có thứ gì đẹp, đều là trang phục giải thô bình thường, giáo chủ chấp nhận à. Từng một khoác trang phục ra ngoài, cười, nói. Ta đang định muốn thử nghiệm vài thứ, trang phục quả thực là không cần quá tốt đâu. Các người chuẩn bị thêm mấy bộ trang phục nha, nếu không chừng đợi một lát nữa, lại phải đổi mấy lần nữa. À phải rồi, Thiên Công Đường chủ có ở đây không vậy? Bảo hắn nhanh qua đây nha. Đệ tử của Thiên Công Đường vội vàng thông báo Thiên Công Đường chủ chạy tới, kinh ngạc nói. Giáo chủ dự định làm gì vậy? Cho nổ mạnh để luyện bảo đó. Thiên Công Đường chủ vốn ở Giang Lăng, cùng quốc sư và hoàng đế chế tạo thuyền mặt trời, thuyền ánh trăng. Hiện tại ông ta đã xong giải quyết vấn đề khó khăn rồi. Nghe được tin tức thì lập tức ngồi thuyền chạy tới. Đến khi mặt trời lặn thì ông ta cũng cuối cùng tới nơi rồi. Từng mục cùng Thiên Công Đường chủ và rất nhiều đệ tử Thiên Công Đường chui vào trong nhà xưởng. Sau hơn 10 ngày, bên trong xưởng chế tạo không ngừng truyền đến những tiếng nổ mạnh, khiến cho các ngôi nhà trong kinh thành đều chấn động, rất nhiều người kêu ca. Cuối cùng Hoàng hậu Nương Nương và Thái tử Linh Ngọc Thư cũng không thể ngồi yên, chạy tới xưởng chế tạo. Khi đến nhà xưởng chỉ thấy nhiều thần thông giả đang vây quanh một cái lò luyện đan bay hơn 10 trượng cao, đang in các loại phù văn ở trên lò luyện đan. Lò luyện đan này khác với lò luyện đan bình thường, không có lỗ thông hơi, phần ngoài đầy những hoa văn chu tước và các loại ngọn lửa huyền diệu khác, kết cấu vô cùng phức tạp. Nương nương điện hả? Thiên Công Đường chủ bị nổ tới trên gương mặt đen xì, nhìn thấy hoàng hậu và thái tử, ông ta vội vàng nghênh đón chào nói. Không ngờ kinh động tới nương nương và điện hả, tội thần, tội đáng chết vạn lần. Hoàng hậu nương nương cười, nói. Bản cung thấy các ngươi mỗi ngày đều ở chỗ này nổ ầm ầm, khiến bách tính ngủ không yên, cho nên mới đến xem thử. Tần đại nhân đâu rồi, hắn lại dẫn các ngươi làm trò gì vậy hả? Tần giáo chủ đi Nam Cương rồi, nói là mời vũ tộc trưởng luyện cho mấy bộ trang phục. Thiên Công Đường chủ thiện do tính cười, nói. Giáo chủ trưởng thử chúng ta nghiên cứu cách nổ mạnh để luyện bảo, cái lò luyện đan này chính là dùng cách làm nổ mạnh luyện bảo tạo ra. Nương nương, điện hạ nè, cái lò luyện đan này đủ để luyện thần binh nhanh chóng đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Phù văn phía trên đó là phù văn chu tước và thiên hỏa, sau khi đốt lên sẽ phát ra vụ nổ mạnh cường đại, đẩy mạnh cái búa thần kim ở bên trong lò, một búa định hình tốc độ cực nhanh đó. Trong lòng Linh Ngọc Thư và Hoàng Hậu Nương Nương chấn động mạnh, thất thanh nói: chế luyện thần binh cũng có thể nhanh như vậy được sao? Thiện Do Tín cười nói: rèn luyện thần kim vô cùng khó khăn, xưởng chế tạo đồ gian là số ít nơi có thể rèn luyện thần kim, dù vậy số lượng thần kim mỗi ngày rèn luyện cũng không nhiều. Các thần của Duyên Khang ta muốn chế luyện thần binh đều phải xếp hàng tới 1 năm 3 năm, nhưng mà có cái loại lò luyện đan này rồi, 2 tháng là có thể luyện ra thần kim mà các thần cần rồi. Linh Ngọc Thư nhớ tới lời dặn dò của Duyên Phong Đế, vội vàng nói: khởi động lò luyện đan tốn thuốc và kim châm cứu tới mức nào chứ? Từng giáo chủ là người tài lớn khí thô, hắn chế tạo ra xạ nhiệt thần pháo, phụ hoàng lại nói tiêu hao thuốc và kim châm cứu quá nhiều. Trước đây phụ hoàng mở pháo ra 1 lần, đau lòng tới 3 tháng cũng ngủ không ngon giấc nữa. Thiện Do Tính do dự một chút, nói: tiêu hao không tính là quá nhiều, không tính là quá nhiều. Tại Ly Giang Hộp Cung, từng mục tìm được Vũ Chiếu Thanh, mời nàng hỗ trợ chế luyện trang phục. Vũ Chiếu Thanh vội vàng triệu tập cao thủ của Thiên Vũ tộc, cười, nói: Điện hạ nè, ta ở trong học cung nuôi tầm, ngược lại tìm được một ít nguyên liệu thuốc. Điện hạ cứ yên tâm đi, nhất định sẽ luyện được. Điện hạ muốn lông bào sao? Từng mục vội vàng lắc đầu, nói: đừng có nói bậy vậy chứ, ta đâu phải muốn tạo phản đâu. Vũ Chiếu Thanh có chút tiếc nuối, nói: có thể làm trước 2 bộ để sẵn mà. Từng mục lắc đầu, đi tìm Bá Sơn Tế Tiểu. Hai người sư huynh đệ ở trong điện uống rượu. Hồ Linh Nhi đã ở Nam Cương, theo hộ tiên trong Ngũ Tiên Yêu tộc tu hành, nghe tin vội vàng đã chạy tới nói là muốn uống rượu, lại thấy Long Kỳ Lân ở ngoài điện đánh nhau với trâu xanh, đánh cho con trâu kia kêu to không ngừng. Đại tỷ, ta là Thanh Ngưu đại của tỷ nè, mau cứu ta! Trâu xanh kêu lên. Hồ Linh Nhi lắc đầu không rảnh để ý, tiến vào điện cùng Tần Mục và Bá Sơn uống rượu. Qua mấy ngày, Vũ Chiếu Thanh luyện được mấy bộ trang phục, Tần Mục mặc thử cảm thấy rất thỏa mãn. Ở trên trang phục sử dụng tơ vàng chỉ bạc thêu lên hoa văn thiên hỏa và hoa văn u đô để trang trí. Hai loại phù văn này có thể bảo đảm cho hắn có một lần nữa gặp phải vụ nổ mạnh có uy lực như vậy cũng sẽ không bị hủy mất trang phục. Điện hạ, mấy ngày nay có tộc nhân Thiên Vũ tộc nhớ nhà sốt ruột, luôn muốn quay về thế giới Thiên Vũ. Vũ Chiếu Thanh thận trọng dò hỏi ý của Tần Mục, cười nói: hiện tại Duyên Khang không có thiên tai uy hiếp rồi, có nên suy tính tới thế giới chư thiên hay không? Trong lòng Tần Mục hiểu rõ, cười nói: hiện tại Duyên Khang bắt đầu yên ổn rồi, Trầm Phế đang chờ hưng thịnh mà, hoàng đế cũng không đủ binh lực đi bình định thế giới Thiên Vũ đâu. Thế giới Thiên Vũ cũng giống như Đại Khư vậy, ban ngày vẫn tính là bình thường, buổi tối thì lại có bóng tối xâm nhập. Hiện tại bóng tối chưa được bình định, không bằng tỷ tỷ lại chờ thêm ít ngày nữa đi, đợi đến khi Thiên Âm Nương Nương hoàn toàn bình định được thiên âm giới rồi á, các tỷ lại có thể trở về thế giới Thiên Vũ rồi. Vũ Chiếu Thanh chỉ đành phải nói: vậy thì thiếp thân chờ đợi tin tức của điện hạ vậy. Từng Mục vẽ một tờ địa lý đồ, nói: tộc trưởng có thể dẫn theo một ít nam nữ trẻ tuổi trong tộc đi một chuyến tới Thiên Âm giới. Thiên Âm Nương Nương nơi đó đang cần nhân thủ, các tỷ đến nơi đó sẽ được Thiên Âm Nương Nương trọng dụng, nhận được rất nhiều lợi ích nữa. Đợi đến khi các tộc khác tiến vào Thiên Âm giới lại không có nhiều lợi ích như vậy nữa đâu. Ta còn muốn đi Phong Đô một chuyến nữa, sợ rằng không có thời gian rảnh để dẫn các tỷ đi vào. Vũ Chiếu Thanh mừng rỡ, vội vàng đi thu xếp chuyện này. Từng Mục từ biệt Bá Sơn Tế Tiểu và Hồ Linh Nhi, lập tức lên đường đi tới Đại Khư. Hắn đến Đại Khư tiến vào Phong Đô để cho Long Kỳ Lân ở bên ngoài Phong Đô chờ. Nhưng mà hắn lại không nhìn thấy Đế Dịch Nguyệt và Điền Thục. Phong Đô vẫn như trước, vẫn chưa trải qua cải tạo. Lẽ nào Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ vẫn đang tìm Điền Thục Thiên Dương sao? Từng Mục không hiểu được, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ của Lăng Cảnh Đạo Nhân rời khỏi Phong Đô, đã thấy Long Kỳ Lân bị đánh đến mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Từng Mục mới vội vàng hỏi thăm, Long Kỳ Lân mới nói: tôi gặp phải một con trâu già đang cậy ruộng, bộ dạng giống như con trâu xanh, liền muốn khi dễ, kết quả bị đánh thành ra như vậy. Từng Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, vội vàng nói: vậy con trâu già này ở đâu vậy? Long Kỳ Lân dẫn theo nó đi trả thù, đi tới vài mẫu ruộng lúa ở gần đó, từ phía xa Từng Mục lại nhìn thấy một cái mông trâu ngồi ở dưới bóng cây. Hai cái chân sau giống như là người chống đỡ ngồi ở chỗ đó. Mông trước thản nhiên tự đắc cầm lấy một cái ống thuốc lào, đang nuốt mây nhả khói, hiếp mắt nhìn ruộng lúa. Bên cạnh còn có một cái bàn đá nho nhỏ, trên bàn đá có bình nước trà. Từng Mục tiến lên chào nói: "Đạo huynh." Con trâu này nhìn hắn một lát, sau đó nhìn về phía con Long Kỳ Lân đang rụt cổ kia, không khỏi hừ hừ cười nói: "Đại ngốc đánh không lại ta, lại tìm giúp đỡ tôi đánh hả? Còn gì quan tâm ngươi là giúp đỡ cái gì, cũng không làm gì được ta đâu. Ngươi tới đây là muốn ra mặt cho đại ngốc này hả?" "Đại ngốc hả?" Tần Mục hơi ngẩn người ra. "Chẳng lẽ là nói Long Mập hả? Đạo huynh à, vừa rồi Long Mập đắc tội gì, vẫn mong đạo huynh thứ tội cho." Tần Mục theo đủ lễ phép nói: "Xin hỏi nông phu có ở đây không vậy?" Con trâu này gãi cái mảnh vẫy trên bụng, phát ra những tiếng sàn sạc, đó là vẫy rồng. Lúc này Tần Mục mới chú ý tới con trâu này quả thực có phần giống với con trâu của Bá Sơn Tế Tửu, hình như đều là loại rồng, hơn nữa đều toàn thân có bắp thịt. Chỉ có điều sở thích của trâu xanh là ăn hoa mẫu đơn, thích hoa hoa cỏ cỏ, khoe khoang cơ bắp. Còn con trâu này đang ôm ống thuốc lào thả khói, hơn nữa thích vừa hút vừa uống trà nữa. Lẽ nào con trâu này có liên quan tới Thanh Ngưu sao? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Con trâu già phun một vòng khói, liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói: "Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, hắn cũng không nhận ra được lão già nhà ta. Ngươi là kẻ nào vậy? Tìm lão già nhà ta có chuyện gì vậy?" Tường Mục mới cười, nói: "Ta là đệ tử của Tiều Phu Thiên Sư, một trong bốn đại thiên sư của Khai Hoàng Thiên Định. Ta đã gặp hai vị Câu Cá và Tiều Phu rồi, còn có hai vị thiên sư chưa từng thấy qua. Đạo huynh có thể tiến cử hay không vậy?" "Lão già ta chính là một tên cày ruộng thôi, nhìn làm gì chứ?" Con trâu già này đem thuốc lào đổ sạch, nói: "Mấy ngày hôm trước lại có đống củi tới tìm hắn, bị hắn đã thương, nằm ở trong rãnh nước mát ở trước cửa thôn một tháng không nhúc nhích. Nếu người là đệ tử của đống củi, gọi một tiếng sư huynh cũng được, không cần thiết phải gọi là đạo huynh đâu." "Đống củi hả?" Tần Mục bị dọa cho giật mình. "Tiều Phu lão sư bị đã thương hả? Một tháng không nhúc nhích, ở làng nào vậy?" Con trâu già đứng dậy, móng trước rơi xuống đất, vẫy vẫy cái đuôi, nói: "Ta dẫn ngươi đi vậy, chỉ có điều ngươi đừng nghĩ tới chuyện kéo hắn đi ra nha. Lão gia ta nói lại để cho cái tên này ở trong rãnh nước đi, ai dám kéo hắn đi ra lại ăn của lão gia ta ba quyền. Ba quyền của lão gia ta hả, dù là trời cũng có thể đánh ra ba cái lỗ thủng nữa đó nha." Từng Mục gọi Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân có phần không mấy tình nguyện, rất sợ hãi con trâu già này. Con trâu già cũng rất rộng lượng, cười nói: "Chó lớn không cần sợ ta, ngươi tuổi tác còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên lại có thể đánh ta rồi." Ánh mắt của Long Kỳ Lân nhất thời sáng lên. "Thật vậy sao? Là giả thôi." Con trâu già uống một hơi cạn hết cái bình trà trên bàn đá, lưỡi trâu cuốn một cái, chén trà và ấm trà đều biến mất, bộ dạng như là lão thần đi về phía trước. "Người quá non nớt, như thân thể nhỏ bé của người có luyện 1000 năm nữa thì vẫn có thể dùng một chân đá người 3 cái. Đừng nói là ngươi, chân lông, kỳ lân gì đó ta đánh không biết bao nhiêu mà kể rồi. Thôn chúng ta cách đây không xa, là một sơn thôn nhỏ mà thôi." Long Kỳ Lân ủ rũ, Từng Mục mới cười, nói: "Ngưu sư huynh à, Long Mập này tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng mà cũng không thể coi thường đâu. Ta truyền thụ cho nó thần công trình độ Tổ Long Thái Huyền Công, đế tọa. Tu vi của nó đã có bước tiến có thể nói là thần tốc đó, tương lai chưa chắc không thể vượt qua sư huynh được đâu." "Ta là Ngưu Tâm đó." Con trâu già vẫy vẫy cái đuôi, nói: "Công pháp không quan trọng ở mạnh hay yếu, mà là có phải của mình hay không. Công pháp của hắn không phải là của mình, hơn nữa còn có huyết mạch kỳ lân. Tổ Long Thái Huyền Công chắc là công pháp của Long tộc phải không vậy? Hắn chỉ có thể luyện thành phân nửa thôi, phân nửa còn lại đều là sơ hở, có thể đánh thắng được ta mới là lạ. Không đi con đường của mình, tu luyện công pháp gì cũng vô dụng thôi." Trong lòng Từng một thoáng động, vị Ngưu Tam Đa sư huynh này có tầm mắt kiến thức phải vượt qua rất nhiều thần ma khác nha. Xem ra nông phu thiên sư không hổ danh là đấu vũ thiên sư rồi. Một con trâu cũng có thể chăm sóc dạy bảo thành như vậy, hoàn toàn vượt qua tồn tại đứng đầu một giới như Phượng Nhật La rồi. Hết tập 153 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.